Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 110, Duy Hữu độc thư cao. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày quan lễ, khách và chủ tẫn hoan. Sở Từ chính thức thành đại nhân. Lần này không có thể uống đến rượu trộn lẫn nước, chỉ có thể lại lần nữa uống say khướt. Bị Sở Quảng đưa về phòng đi. Sở Tiểu Viễn cùng chung ly ngọc báu ở trên người Sở Từ không chịu đi. Sợ vừa rời khỏi Sở Từ, liền sẽ bị Tần phu tử mang đi. Nói từ sau khi Sở Từ đi thi, bọn họ ở khu vực bên kia liền ít đi rất nhiều học sinh. Trước khi Sở Từ lên đường, không yên tâm hai đứa nhỏ. Vốn dĩ nghĩ đem bọn họ nhét vào Mông Đồng quán học xá ở một đoạn thời gian. Chính là Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đều kiên quyết không đồng ý, nói nơi đó vừa ồn vừa loạn. Buổi tối còn có rất nhiều người sẽ khóc. Chuyện mỹ thực, Sở Từ vô pháp, chỉ phải đi cầu tiên sinh sư mẫu. Xem bọn họ có thể hay không chiếu cố một chút. Sau khi Tần sư mẫu nghe nói, cùng ngày liền ở nhà thu thập ra một cái phòng trống. Nói là ở tại bên kia cách đến quá xa, khó có thể chiếu cố. Còn không bằng trực tiếp ở chỗ này, cũng có thể cho nàng làm bạn. Sở Từ tự nhiên là cầu mà không được. Cùng ngày liền đem hai cái tiểu nhân sách đến rồi. Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đối Tần sư mẫu cũng không xa lạ. Tự nhiên cũng sẽ không kháng cự. Mở hai mắt to manh manh. Dặn dò Sở Từ sớm một chút trở về đón bọn họ. Sở Từ vừa đi, bọn họ cực khổ mới tính ra. Hai ngày đầu sau khi học xong, không có người nghiêm khắc giám sát bọn họ đọc sách tập viết. Bọn họ liền ở trong sân khắp nơi soàn soạt. Thất bát tuế cầu dã hiềm đích niên kỷ. Đem hoa cỏ trong viện lăn lộn đến độ khô héo. Trong viện một con đại hoa miêu cũng bị đuổi đến rụng lông. Thất bát tuế cầu dã hiềm đích niên kỷ. 7-8 tuổi đến chó cũng ngại. Ý tứ là hài tử tới thời điểm 7-8 tuổi. Bắt đầu làm một ít chuyện để cho người khác chán ghét. Ngay cả chó cũng đều không muốn thân cận hài tử loại tuổi này. Quay đầu liền đi, Tần sư mẫu thích hai cái tiểu bướng bỉnh, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Còn trợ trụ vi ngược, mỗi ngày chuẩn bị ít điểm tâm mới mẻ cho hai người ăn. Đem tinh thần gây rối của bọn chúng hoàn toàn ủng hộ. Trợ trụ vi ngược. Ý tứ là so sánh trợ giúp người xấu làm chuyện xấu. Tần phu tử bị mời đi huyện học cách vách dạy học 2 ngày. Trở về nhìn thấy vườn cũng thiếu chút nữa khóc lên. Lập tức giận dữ, đem hai cái tiểu nhân sách đến góc tường phạt đứng. Còn ở trong lòng bàn tay mỗi đứa đánh một chút. Hai người thút tha thút thít mà khóc lên. Nhưng thấy Tần phu tử vẫn đen mặt ngồi ở kia, mới biết phạm sai lầm. Thanh âm liền cũng nhỏ đi xuống. Chờ bọn họ ngừng tiếng khóc, lúc cúi đầu nghĩ lại, Tần phu tử đưa bọn họ gọi đến trước người, nói: vạn vật đều có linh tính, các ngươi thấy hoa cỏ miêu cầu nhỏ yếu liền tùy ý khi dễ chúng nó, vậy hai người các ngươi ở trước mặt ta cũng là nhỏ yếu. Nếu ta cũng khi dễ các ngươi giống như khi các ngươi vịn cành bẻ hoa cỏ đuổi đánh chó mèo, các ngươi trong lòng nhưng dễ chịu. Hai người lắc lắc đầu. Tần phu tử lại nói: thiếu niên là lúc thời cơ đọc sách tốt nhất. Hai người trưởng bối các ngươi đều là niên thiếu thông minh. Một lòng dốc lòng cầu học, một chút thời gian cũng không lãng phí. Ta từ tiên sinh các ngươi nghe được, hai người các ngươi đã 2 ngày không bối ra thư. Nhưng có việc này, bọn họ không dám nói dối. Héo héo gật gật đầu. Trong lòng đối với thẩm phu tử cáo trạng rất oán hận. Lúc trước thời điểm tiểu thúc các ngươi đem các ngươi giao cho ta, nói làm ta nghiêm thêm quản thúc. Nếu ta mặc kệ các ngươi tùy hứng làm bậy, đó là thất tín với người. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta liền muốn nghiêm thêm quản thúc hai người các ngươi. Hiện tại trở lại phòng, đem nội dung mấy ngày nay được học sao chép 10 lần mới có thể ăn cơm chiều. Hai người các ngươi nhưng chịu phục? Hai người liếc nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được 4 chữ sinh vô khả luyến. Sống không còn gì luyến tiếc. Mấy ngày nay học thiên tự văn. Tổng cộng học 12 câu. Tự rất nhiều nét bút. Một câu đều phải viết rất lâu. Nhiều lần như vậy, khi nào mới có thể viết xong? Sau khi trải qua trận này của Tần Phu Tử, chính thức nằm ở trong danh sách hai người sợ nhất. Cho dù sau ngày đó Tần Phu Tử không còn có phạt qua bọn họ. Bọn họ cũng là vừa thấy y liền tất cung tất kính. Sở Tiểu Viễn trong lén lút lặng lẽ cùng Trung Ly Ngọc nói. Tiểu Thúc hắn liền sắp trở lại. Chờ Tiểu Thúc trở về. Còn cùng Tiểu Thúc ở đi. Ai biết, sau khi Tiểu Thúc hắn trở về. Thế nhưng lại không đi huyện học đọc sách. Thời điểm biết được tin tức này. Hai người trong lòng đều giống như ngũ lôi oanh đình. Lúc này mới có phát sinh chuyện cố báu víu Sở Từ không chịu đi. Bọn họ đang cùng Sở Quảng làm nũng chơi xấu. Chợt nghe ngoài cửa một tiếng ho khan. Khụ khụ, canh giờ cũng không còn sớm. Ta chỉ giúp hai người các ngươi thỉnh một ngày nghỉ. Ngày mai là nhất định phải đi học. Cấp tốc cùng ta trở về. Để tránh trì hoãn thời gian. Hai người nhìn Sở Từ đang mộng đẹp trên giường. Lại nhìn xem vẻ mặt kính ý Sở Quảng. Rốt cuộc tâm như cho tàn. Cúi đầu bước chân trầm trọng mà đi theo phía sau Tần Phu Tử. Tần Phu Tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đại cánh ngạnh tạm thời còn phải nghe lời hắn. Hai cái đứa nhóc con hắn còn có thể không đối phó được. Hắn đã đối Sở Từ nói. Lúc bọn họ đi học ở Mông Đồng quán mấy năm nay. Liền để ở chỗ của hắn. Bằng không không có trưởng bối giám sát. Thay đổi tính tình. Ngược lại chậm trễ hạt giống tốt. Sở Từ cùng những người khác Sở gia cùng Từ quản gia tự nhiên đối với điều này vô cùng cảm kích. Tần Phu Tử dạy người rất tốt. Cho dù bọn họ ngày sau không thể có bao nhiêu đại thành tựu. Ít nhất nhân phẩm tuyệt đối là chính trực đoan chính. Đảo mắt lại qua 2-3 ngày. Sở Từ cảm thấy thời cơ thích hợp. Liền cùng người nhà thương nghị chuyện chuẩn bị đi kinh thành đi thi. Tây Giang tỉnh là ở phương Nam. Các kinh thành khoảng cách có mấy ngàn dặm đường. Bọn họ phải đi tới Ngũ Thường trước. Sau đó từ cảng Ngũ Thường Phủ lên thuyền. Một đường lên Bắc. Đi Ngũ Thường Phủ cần ngồi 7-8 ngày xe ngựa. Sau đó đi thuyền lên Bắc nói còn muốn hơn một tháng thời gian. Sau khi lên Bắc còn phải từ cảng thành thị chạy tới kinh thành. Này lại cần thời gian 3-4 ngày. Cho nên, hắn ở trên đường sắp sửa tốn thời gian đại khái khoảng 1,5 tháng. Thời gian thi hội diễn ra ở ngày 9 tháng 2. Nói cách khác hắn cần phải tháng 12 xuất phát mới có thể đủ đuổi kịp đến thi hội. Nhưng tháng 12 trời giá rét, phương Bắc mặt nước phỏng chừng đều đã kết băng. Có khả năng sẽ đem cảng phong bế. Nếu khi đó lại mới xuất phát, khả năng sẽ đến trễ thời gian. Đến lúc đó chỉ sợ đuổi không kịp thi hội. Hơn nữa nói thật ra, ở trên đường, căn bản là không có bao nhiêu tinh lực đi đọc sách. Ngốc ở trong khoang thuyền khó tránh khỏi váng đầu hoa mắt. Lại còn có một điểm nữa. Đó chính là sự khác nhau giữa Nam Bắc. Thói quen dùng từ đặt câu phương Nam cùng phương Bắc tất nhiên có chút sai biệt. Hắn bóp đến giờ mới đến. Tình huống như thế nào đều không hiểu biết. Khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng. Nói tóm lại, Sở Từ phải ở thời điểm tháng 10 liền xuất phát. Đến trung tuần tháng 11 là có thể tới kinh thành. Khi đó thời tiết không lạnh như vậy. Nên còn không đến mức phong bế cảng. Đến lúc đó hắn liền thuê cái viện. Hoặc là mua cái phòng ở, ngốc ở kinh thành hảo hảo đọc thư 2-3 tháng. Cũng có thể tự tin hơn một chút. Người Sở gia nghe hắn phân tích. Cũng không nói thêm cái gì. Ở phương diện này bọn họ căn bản không hiểu. Nghe Sở Từ nói như vậy. Liền biết hắn tâm ý đã quyết. Chỉ là đáng tiếc. Thời điểm ăn Tết năm nay bọn họ liền phải phân cách hai nơi. Sở mẫu lau nước mắt chảy ra. Sở Từ khuyên giải an ủi nói. Nương, ngài đừng khổ sở. Lần này hài nhi đi khảo thí. Nếu là kim bảng đề mục, con làm quan, ta liền đem ngươi cùng đại ca bọn họ tất cả đều đến kinh thành đi. Về sau chúng ta liền cũng là người kinh thành. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy hoàng thượng đâu. Sở mẫu bị hắn chọc cười. Nói, ngươi là muốn dỗ nương vui vẻ. Kinh thành loại địa phương kia. Làm sao là chúng ta có thể đi. Đến lúc đó còn chọc phiền toái cho ngươi. Ta à, liền ở đây thủ địa bàn trong nhà. Còn có cha ngươi. Đại ca ngươi người này ta cũng biết. Hai người bọn họ cũng là không quen. Ngươi về sau nếu có thể xuất đầu. Đừng quên mang theo Tiểu Viễn một chút. Đứa nhỏ này từ khi đọc thư. Ta cảm thấy càng ngày càng có bóng dáng ngươi khi còn nhỏ. Sở Từ vội vàng đáp ứng. Nhưng hắn trong lòng lại nghĩ. Hắn nếu mở miệng muốn tiếp bọn họ vào kinh. Tất là có thể có biện pháp bảo hộ bọn họ chu toàn. Định xong ngày 1 tháng 10 khởi hành. Mấy ngày nay Sở Từ còn muốn đem việc vặt trong nhà xử lý một chút. Lần trước khách xem lễ. Trong nhà thân thích bên kia đều có ghi lại trong sổ quà tặng. Đi chính là toàn bộ danh nghĩa Sở gia. Không cần Sở Từ ra mặt đi báo đáp nhân tình. Nhưng là những quan viên đó. Phu tử cùng đồng môn. Lại phải Sở Từ tự mình chuẩn bị. Còn có nhóm hương thân không thỉnh tự đến. Sở Từ nhìn thiệp bọn họ. Lại hỏi thăm một chút truyền thống. Mới biết bọn họ chủ tính chính là chuyện đồng ruộng. Sau khi trở thành cử nhân, có thể miễn trừ lao dịch nhân số cao tới mấy chục người. Hơn nữa danh nghĩa ruộng đất cũng lại vô hạn chế. Vô luận nhiều ít, tất cả đều không cần nộp thuế. Nói như vậy, sau khi chúng cử, sẽ có rất nhiều phú thương hương thân lại đây kết giao lấy lòng. Vì chính là đem danh nghĩa đồng ruộng của mình treo ở chỗ Sở Từ. Có đôi khi một cái danh nghĩa cử nhân. Có thể treo mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Đồng ruộng treo ở chỗ của hắn đương nhiên cũng không phải treo miễn phí. Cái gì phòng ở mặt tiền cửa hàng. Kiều thiếp mỹ tí. Chỉ cần ngươi muốn. Bọn họ đều có thể làm ra cho ngươi. Nhưng mà Sở Từ lại không muốn cùng bọn họ làm loại giao dịch này. Triều đình tới hậu kỳ sẽ ra vấn đề. Có nguyên nhân nhất định chính là cái vấn đề nộp thuế này. Tài chính triều đình chính là từ thu nhập từ thuế chống đỡ lên. Nếu không có thu nhập đủ từ thuế, lấy cái gì đi cứu tế nạn dân, trùng kiến lại nơi thiên tai, lại lấy cái gì đảm đương quân phí, dưỡng mấy chục vạn tinh binh kia đâu. Triều đình tự nhiên không có khả năng hướng thế gia đại tộc hoặc là sĩ tử xuống tay. Vì thế các bá tánh thu nhập từ thuế càng giao càng nhiều. Từ vốn dĩ thu được 10 thì nạp thuế 3, biến thành thuế 4, thuế 5 thậm chí càng cao hơn. Cực khổ khổ bận rộn làm việc một năm, cuối cùng vẫn là lưu lạc đến cảnh phải bán nhi bán nữ. Như thế nào có thể không làm nhân tâm sinh phản ý? Chấm, Sở Từ là người hiện đại. Hắn không thể trơ mắt mà nhìn chính mình trở thành dạng tiếp tay như vậy. Cho nên thiệp của nhóm hương thân. Hắn đều là sau khi xem qua, liền ném tới một bên. Bọn họ đưa tới đồ vật, cũng đều kể hết trả về. Nhà Sở Từ thân thích không nhiều lắm. Hắn đã điều tra một chút số lượng đồng ruộng các nhà các hộ. Hơn nữa đem những đồng ruộng đó, nạp vào danh nghĩa chính mình. Nhưng hắn cũng sẽ không nuôi lớn tâm tư bọn họ. Hắn đối Sở Quảng nói. Mỗi nhà thân thích miễn thuế đồng ruộng đều ở trong vòng 20 mẫu. Nếu là đồng ruộng vượt qua con số này, bộ phận vượt qua vẫn là đến nộp thuế như bình thường. Đến nỗi đồng ruộng trong thôn, Sở Từ không có nạp vào danh nghĩa, mà là tiêu tiền mua sắm 200 mẫu ruộng tốt xung nhập vào đất đai ông bà trong Sở gia. Sở gia đất đai ông bà giao cho người từ trong thôn xử lý. Mỗi năm xử lý đoạt được, cần lấy ra một phần tư lượng giao cho thôn trưởng. Trong thôn nếu là nhà ai khó khăn không xong, hoặc là học sinh nghèo khó đọc không nổi thư, đều từ chỗ này ra tiền nâng đỡ. Hơn nữa người già trẻ nhỏ, mỗi tháng đều có thể đi tới chỗ thôn trưởng lĩnh định lượng lương thực. Một hành động này, đã có thể trợ giúp người trong thôn giảm bớt gánh nặng. Cũng không đến mức làm cho bọn họ dưỡng thành tính tình ham ăn biếng làm. có thể nói một công đôi việc. Trừ cái này ra, Sở Từ còn quyên ra 50 lượng bạc cải thiện hoàn cảnh dạy học trong thôn. Hơn nữa thiết lập một cái chế độ học bổng, dùng để cổ vũ bọn nhỏ tiến học trong thôn. Khoản tiền mỗi tháng từ đất đai ông bà trích cấp, cùng ngày khoản tiền này đẩy đi xuống. Trương lão phu tử liền tới Sở gia. Sở Từ có chút kỳ quái. Cái lão nhân này không phải vẫn luôn đều coi thường hắn sao? Trong lời nói thường xuyên đều sẽ để lộ ra một cổ ý tứ. Không vì năm đấu gạo khom lưng. Như thế nào lần này sẽ vì 50 lượng bạc liền tới rồi? Hắn nghĩ như vậy. Những vẫn là cung cung kính kính mà đem người mời vào cửa. Rốt cuộc lão nhân này là mông sư của hắn. Này chạy cũng chạy không thoát. Ta hôm nay tới cửa là vì cảm tạ ngươi đối với việc thiện học đường trong thôn. Những năm gần đây, trong thôn hài đồng vừa độ tuổi, nhập học nhân số ngày càng giảm bớt. Bọn họ đều là vì kế sinh nhai khổ sở. Chúng ta cũng không có cách nào. Hôm nay ngươi đi thôn trưởng nơi đó vừa nói. Nói vậy năm sau hài tử vỡ lòng nhập học sẽ so năm rồi nhiều hết mức. Ta suốt ngày vì những việc này làm phiền nhiễu. Bất đắc dĩ không có cách nào. Cho dù đi từng nhà thôn dân khuyên bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Người có lẽ chỉ là thuận miệng một lời. Thay đổi lại là vận mệnh hậu nhân trường khê thôn chúng ta. Cho nên, vô luận như thế nào, lão phu hôm nay cũng muốn quẳng đi hiềm khích trước đây. Hướng tới cửa ngươi nói lời cảm tạ. Sở Từ nhất thời không nói gì. Xem ra lần này, là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lão nhân này cổ hủ âm trầm, nói chuyện chanh chua, hành sự cổ hủ bất kham, nhưng y lại không hổ thẹn với hai chữ sư già. Sở Từ chúng tú tài, y không có tới cửa. Sở Từ được bảng hiệu, y cũng không có tới cửa. Sở Từ chúng cử nhân, trở thành giải nguyên lang, y vẫn là không có tới cửa. Chính là giờ này khắc này, y lại vì kẻ hèn 50 lượng bạc, kéo xuống thể diện chính mình, vứt bỏ tôn nghiêm ở trước mặt học sinh của mình, hướng Sở Từ nói lời cảm tạ. Nghĩ đến chỗ này, Sở Từ đứng lên, thật sâu mà hướng tới Trương lão phu tử cúc một cung. Lão phu nhưng chịu không dậy nổi một bái này của giải nguyên lang. Trương lão phu tử vẫn là bộ dạng không thảo hỉ kia. Nhưng Sở Từ trong lòng lại đối y đổi mới không ít. Nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy, còn không bằng ngày mai đi đến thôn học, vì những cái hài đồng ngây thơ đó giáo thụ một chút. Cố Sở nguyện dã, bất cảm thỉnh nhĩ, ta không dám thỉnh cầu thôi. Này vốn dĩ chính là nguyện vọng của ta. Chấm, ngày thứ hai, Sở Từ đi vào thôn học. Đối mặt với từng đôi ánh mắt hoặc ngây thơ hoặc kiên định. Nói, hôm nay ta tới dạy cho mọi người một bài thơ. Mọi người đi theo ta niệm. Thiên tử trọng anh hào. Văn chương giáo nhĩ tào. Niệm, thiên tử trọng anh hào. Văn chương giáo nhĩ tào. Vạn ban giai hạ phẩm. Duy hữu độc thư cao. Niệm, vạn ban giai hạ phẩm. Duy hữu độc thư cao. Hoàng thượng coi trọng anh hùng hào kiệt. Đọc sách dạy các ngươi như thế nào giành được niềm vui của hoàng thượng. Tất cả các ngành nghề đều là thấp kém. Chỉ có đọc sách trở thành kẻ sĩ mới là đúng đắn. Dĩ nhiên, đây chỉ là tư tưởng phong kiến của cổ nhân. Không phán đúng sai. Cách chương.